Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 175, chương 114, nàng làm sao vậy? Lý Giai Ngọc hoàn toàn hủy bỏ kế hoạch của nàng, mặc dù đối với hắn rất bội phục là không có sai, nhưng chuyện này cũng lệnh Nhiễm Hồng Hà không phục lắm, liền thừa lại Cửu Thiên thời gian, không phải tới rèn đúc. Ở đại đào vong thời điểm, làm sao có thể chống đỡ đến Ung Thành? Nhưng mà, Lý Giai Ngọc dùng phương pháp so với nàng ác hơn, cường độ huấn luyện mạnh hơn nàng. Nhưng không ai ai sinh tay nói, mỗi người đều bị kích thích ra tâm huyết. Này tấm tràng cảnh lệnh Nhiễm Hồng Hà mục trừng khẩu ngốc. Không nghĩ tới bình thường tình thương thấp đến làm người ta giận sôi Lý Giai Ngọc. Dĩ nhiên tại giáo dục người phương diện còn có như thế một tay. Trong trường học các phương diện đều ở đây vận chuyển. Rất nhiều số lượng trùng giáp bị chế tạo ra. Các loại cùng hậu cần có liên quan truyền thừa giả đều bị Lý Giai Ngọc từng cái giáo dục. Trong mặt thế cái gì trọng yếu nhất? Thực lực, nhưng là phải bảo đảm hậu cần. Đặc biệt một đại chi đội ngũ lúc, vật tư bảo đảm chính là chỗ này chi đội vân vân vật chất cây chủ. Giác tỉnh giả dẫn đầu tiểu đội cũng không có phân tán ra. Từ người dẫn đầu dẫn theo huấn luyện, đến cuối cùng đều học tập Lý Giai Ngọc huấn luyện phương pháp. Nakurugi đâu? Không ai nhìn thấy nàng. Chỉ là đơn giản lên tiếng kêu gọi, liền chạy đi trường học. Điều này làm cho bên ngoài trong tiểu đội nhân than thở. Đệ ngũ đội có Lý Giai Ngọc cái này, đại mỹ nữ, dẫn dắt. Thấy thế nào đều động lực 10 phần. Nhưng bọn hắn cũng không kém a. Nếu như Kurumi có thể ở nơi đây, bọn họ nhất định có thể xuất ra 200% động lực tới. Chỉ có mỗi ngày buổi tối có thể thấy được nàng, nhưng trên y phục trong lúc vô ý dính huyết dịch, nói cho mọi người Kurumi đến cùng đang làm gì? Săn bắn côn trùng, vẫn là thành thị bên kia thi tộc. Nghĩ tới đây, gặp Quana bị độc thi lây người, sắc mặt đều có chút khó coi. Đồ chơi kia lực đánh vào, có đôi khi so với côn trùng ăn thịt người còn muốn đáng sợ. Nhân hình chủng tộc ở ăn thịt người, ăn sống, nhìn thoáng qua trong tay trùng não canh, trên đó bạch phiêu phiêu não hoa, để bọn họ nhớ tới đứa trẻ kia tủy não, mất thăng bằng, trong dạ dày không ngừng cuồn cuộn, đi ra ngoài làm nhổ ra, nhìn một bên người mặc danh kỳ diệu. Cái này trùng não canh cũng không phải lần đầu tiên ăn. Dùng động tĩnh lớn như vậy sao? Ngày thứ tư buổi tối, Kurumi sắc mặt tái nhợt, mét bạch sắc mặc áo sớm bị đổi. Lý Giai Ngọc trong nháy mắt kế tiếp liền phát hiện của nàng không bình thường. Chân mày sâu mặt nhăn, trong chén nước canh uống một hơi cạn sạch, tùy ý lau miệng, đi tới Kurumi trước mặt. Kurumi ngày hôm nay cũng không có gọi đến Hắc Miêu. Mình ngồi ở một tấm ván trên, vừa định ăn vài thứ, trước mặt trở nên xám xuống, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, vừa lúc cùng Lý Giai Ngọc ánh mắt đến cái đụng nhau. Bên cạnh mặt tái nhợt không ngớt, ngay cả nguyên bản hồng nhuận môi anh đào, lúc này cũng không có chút nào huyết sắc. Rượu hồng con người không có trong ngày thường vẫn treo tiếu ý. Thật sâu chỗ vẻ uể oải, vẫn là không có tránh được Lý Giai Ngọc mắt. Đi theo ta, không đợi Kurumi làm ra phản ứng, Lý Giai Ngọc trực tiếp kéo cổ tay của nàng đi ra ngoài. Mà trong đại sảnh lại nổ lên nồi tới, cùng Kikyo ngồi chung Nhiễm Hồng Hà, vô tình hay cố ý trong tay vung vẫy nước canh. Yếu ớt trùng nhãn ánh nến, đem nàng nửa người trên lấy bóng đen phương thức phơi bày ở mì nước trên. Hai nàng làm sao vậy? Kikyo cũng cảm thấy bầu không khí nặng nề, hướng Nhiễm Hồng Hà hỏi, chén kiểu bị mềm nhẹ để dưới đất, trên đó vang lên một vòng rung động, anh đào sắc cái miệng nhỏ nhắn nao rồi nao, cuối cùng than ra một hơi thở, ai tương đương? Con người nhìn phía bên người Kikyo, ánh mắt đụng vào nhau, rất nhanh, Nhiễm Hồng Hà mí mắt rủ xuống, đưa ánh mắt nhìn về phía đá cẩm thạch trên mặt đất nước canh. Ngươi không cảm thấy, Kurumi, nàng vô tình hay cố ý xa lánh chúng ta sao? Ta không biết đây là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết nàng tại sao muốn làm như vậy. Kikyo trầm mặc một hồi, nói, nàng bị thương, lấy thực lực. Tây Giang thành phố lúc này hẳn không có yêu ma có thể uy hiếp được nàng. Dừng một chút còn nói, thêm, thân thể của hắn, căn bản không đủ để đang chống đỡ nàng tiến hành cường độ cao chiến đấu. Vì sao? Nhiễm Hồng Hà khó hiểu. Con người phóng đại, bỗng nhiên nhìn về phía Kikyo. Mỗi người đều liều mạng không sai, nhưng nàng thực lực trốn chết đến ung thành hẳn là tỷ lệ rất lớn a. Tại sao còn muốn làm những thứ này không có ý nghĩa sự tình? Không đợi Kikyo trả lời, nàng liền quay đầu đi, đầu nhỏ vi vi lay động, nhu thuận tóc dài màu đen ở bên đong đưa, tựu như cùng tốt nhất đen thui tơ lụa. Ta không tin Kurumi không có thu được truyền thừa. Thực lực không phải một ngày là có thể đề cao. Nàng chiến đấu trực giác so với Lý Giai Ngọc đều phải đáng sợ. Tại sao còn muốn làm như vậy? Trợ giúp Thành Nam bên kia giải quyết thi mác. Những lời này nói ra, không chỉ có Kikyo không tin, ngay cả Nhiễm Hồng Hà đều cảm thấy chính mình điên rồi. Có cái gì thân bất do kỷ lý do chứ? Kikyo nói đến, nàng thủ hộ làng, cùng yêu ma quỷ quái chiến đấu. Đây là trách nhiệm, đây là tín niệm, thân là vu nữ chỉ có thể vẫn chiến đấu tiếp, thẳng đến đời kế tiếp vu nữ lớn lên. Hoặc là, nàng chết trận, từ nhỏ đã như vậy. Ở quần ma loạn vũ thế giới sinh tồn nàng, ở phương diện này so với Nhiễm Hồng Hà phải hiểu được hơn. Nhiễm Hồng Hà không xuất hiện ở tiếng, nàng cảm giác mình có hơi quá. Nhưng Kurumi các loại động tác nàng có thể ghi tạc trong đầu. Rõ ràng trước còn rất tốt, mấy ngày nay làm sao đột nhiên thì trở nên. Dựa theo thì ra, Kurumi tính tình tựu như cùng nàng ấy chỉ hắc miêu giống nhau. Vô cùng lười biếng, có thể không xuất thủ liền tuyệt không xuất thủ. Tĩnh nhược sử tự động nhược thỏ chạy, những lời này hình dung Kurumi quả thực ở thích hợp bất quá. Nhưng bây giờ mỗi ngày đều đi ra ngoài săn bắn, ngoại trừ Thành Nam này thi đàn còn có cái gì? Giết điên cuồng như vậy, lấy nàng thực lực đều bị thương. Có thể tưởng tượng được, nàng đến cùng gặp cái gì sinh vật cường hãn. Nhiễm Hồng Hà đối với mình là không có quá lớn lòng tin. Kurumi thực lực siêu Lý Giai Ngọc, Lý Giai Ngọc thực lực lại ổn áp nàng một đầu. Ngay cả Kurumi đều được cái dạng này. Đương nhiên, bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm. Kurumi tại sao phải biến thành như vậy? Mới là đệ nhất yếu điểm. Thật chẳng lẽ giống như Kikyo theo như lời, thân bất do kỷ có cái gì khó nói chi ẩn. Đột nhiên đứng dậy, đem một bên Kikyo đều lộng lăng một cái. Ngươi làm cái gì? Quay đầu nhìn về phía Kikyo, trong cặp mắt kia tràn đầy chăm chú. Đi tìm Kurumi, ta và ngươi cùng đi. Cửa thang lầu nơi khúc quanh, Lý Giai Ngọc nhíu nhìn về phía Kurumi, vừa định mở miệng, đã bị trước mắt động lòng người cắt đứt. Tái nhợt trên mặt kéo ra tiêu chí biến hóa nụ cười, nhưng cũng không có trước như vậy mị hoặc nhân tâm, ngược lại có vẻ càng thêm thê mỹ. Cùng bình thường không có gì khác biệt giọng của ngươi, chẳng lẽ lại muốn ăn cơm nắm sao? Bất quá hôm nay có thể. Kurumi, một tiếng thấp a hát làm nàng có chút sững sờ. Nàng còn xưa nay chưa bao giờ gặp dùng như vậy giọng nói chuyện với nàng nhân. Thừa dịp nàng ngây người võ thuật, Lý Giai Ngọc hai tay trực tiếp khoát lên bên ngoài áo bố bao trùm trên vai. Vi vi dùng sức, mềm mại cảm giác từ lòng bàn tay đi ra, nhộn nhạo ở buồng tim. Nhưng Lý Giai Ngọc lúc này lại cũng không để bụng những thứ này. Xương trắng tựa như mày kiếm đều nhanh nhét chung một chỗ. Hướng trước người thiếu nữ hỏi, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ân, tuyệt sắc thiếu nữ gần lộ ra bên cạnh trên gương mặt tươi cười. Nụ cười cứng ngắc, khóe miệng chậm rãi hạ lạc, vi vi cúi đầu, khá lâu Lưu Hải Tiêu nghỉu xuống, khiến người ta thấy không rõ sắc mặt của nàng. Lý Giai Ngọc hít sâu một hơi, trong lỗ mũi tràn đầy tỏa ra đến trong không khí mùi thơm của cơ thể. Cưỡng chế để cho mình đại não tỉnh táo lại, bàn tay vừa ly khai bả vai, Kurumi môi anh đào khẽ nhúc nhích. Nó, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.